Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261: Đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Tổng hợp võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện chàng. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ở vào Thiên Đấu Hoàng Thành ở ngoài, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên. Cùng Sử Lai Khắc Học Viện không giống nhau. Sử Lai Khắc Học Viện là bởi vì cũng không đủ tài chính ở Tác Thác Thành bên trong mua điền sản. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn xây ở Tác Thác Thành ở ngoài trong một thôn. Hơn nữa chỉnh ngôi học viện kiến trúc còn đều là dùng thôn vốn là kiến trúc. Mà Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, sở dĩ lựa chọn xây dựng ở Thiên Đấu Hoàng Thành ở ngoài. Một mặt là vì để tránh cho Thiên Đấu Hoàng Thành xa hoa ảnh hưởng đến Thiên Đấu Hoàng Gia bên trong học viện các học viên chuyên tâm tu luyện. Thứ hai là bởi vì Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong đất trống không đủ. Không cách nào tu xây một cái phương tiện hoàn thiện loại cỡ lớn hồn sư học viện. Có điều mặc dù đối với Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thành lập, Thiên Đấu Hoàng thất dụng tâm lương khổ. Nhưng bởi vì nhập học Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đệ tử cơ bản đều là quý tộc dòng dõi. Mỗi một cái đều thích phàn so với hưởng lạc, mà không yêu khắc khổ tu luyện. Ở vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm cũng còn tốt. Bởi vì đệ nhất quý tộc cơ bản đều có nhất định năng lực. Sẽ câu đối nữ yêu cầu nghiêm ngặt. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, ở các quý tộc không ngừng đổi mới thay đổi sau, bầu không khí dần dần liền thay đổi. Trừ một ít trong tộc gia giáo tốt, vốn là định dùng tâm tu luyện học viên. Cái khác phần lớn học viên quý tộc đều bởi vì học viên bên trong từ từ hưng khởi phàn so với hưởng lạc chi phong mà từ từ hướng đi xa đọa. Điểm này từ đã từng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thành lập hồn sư chiến đội vẫn có thể ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu bên trong tiến vào trận chung kết. Thế nhưng hiện tại nhưng nhiều lần giải thi đấu liền bát cường cũng không vào được. Liền hoàn toàn có thể thấy được chút ít. Cưỡi xe ngựa, ở Kim Ngạc Đấu La lái xe dưới. Xe ngựa từ Thiên Đấu Hoàng Thành ngoại thành khu. Một đường chạy đến khu nội thành. Cuối cùng xuyên qua cửa thành. Đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành ở ngoài. Hướng về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện phương hướng chạy tới. Từ trước cùng Tần Minh đám người tách rời cửa ngã ba. Xe ngựa cuối cùng ở Diệp Linh Linh chỉ lệnh dưới. Chạy đến một tòa ở vào bên hồ dưới chân núi. Linh Linh, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện liền ở ngay đây sao? Xuống xe ngựa, đứng ở bên cạnh xe ngựa. Mạnh Y Nhiên hướng về phía trước một ngọn núi nhìn lại. Thế nhưng phía trước xanh ngắt trên ngọn núi. Trừ tươi tốt cao vót đại thụ ở ngoài. Cái gì cũng không nhìn thấy. Này không khỏi nhất thời nhường Mạnh Y Nhiên mê hoặc. Ha ha, chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện xây dựng ở ngọn núi trên sườn núi. Nơi đó đều bị đại thụ che lấp. Các ngươi ở đây khẳng định không nhìn thấy. Theo ta lên đến là được rồi. Đối với Mạnh Y Nhiên nghi hoặc, Diệp Linh Linh không khỏi che miệng nhẹ cười vài tiếng. Nói rằng, ở Diệp Linh Linh dẫn dắt đi. Bốn người đồng thời hướng về trước mặt ngọn núi đi đến. Mà phía sau, trên người mặc một thân áo bào đen Kim Ngạc Đấu La thì lại như cũ là ở trong bóng tối ẩn giấu đi. Đi theo ở phía sau bảo vệ Lâm Dạ Ồ, nơi này dĩ nhiên có một con đường. Ở Diệp Linh Linh dẫn dắt đi, đi tới ngọn núi trước mặt sau. Mạnh Y Nhiên không khỏi nhất thời cả kinh, bởi vì trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một cái thẳng thông sơn lên đá cẩm thạch đại đạo. Lần này nghi hoặc nhất thời liền mở ra. Đi thôi, đi theo ta. Diệp Linh Linh như cũ là nhẹ giọng nói. Mang theo Lâm Dạ ba người dọc theo đá cẩm thạch phiến đá lát thành cầu thang đại đạo. Hướng về trên núi đi đến. Một đường đi rồi 6-7 phút. Ở đi tới ngọn núi trên sườn núi sau. Trước mặt, một tòa hình tròn đá cẩm thạch cổng vòm xuất hiện ở bốn người trước mắt. Ở đá cẩm thạch cổng vòm lên, khắc 6 cái màu vàng mạ vàng chữ lớn. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Mà ở cổng vòm sau, nhưng là một cái rộng rãi đá cẩm thạch quảng trường. Trên quảng trường có trụ đá, có pho tượng, bốn phía còn có vườn hoa cùng suối phun. Trông rất đẹp mắt. Oa, nơi này thật là đẹp a. Nhìn thấy Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Mạnh Y Nhiên không khỏi rất là chấn động. bởi vì nàng trước vẫn sinh sống ở chỉ là vương thành cấp 3 Lạp Khắc Thành. Tiến vào cũng chỉ là dị thú học viện. Vì lẽ đó thiên đấu hoàng gia học viện xa hoa xác thực là nàng lần thứ nhất thấy. Có điều đây đối với ở võ hồn thành bên trong võ hồn điện cao cấp hồn sư học viện. Còn có sinh ở Tinh La đế quốc U Minh đại công phủ Chu Trúc Thanh tới nói. Liền cũng không đáng kinh ngạc. Ở Diệp Linh Linh dẫn dắt đi. Bốn người tiếp tục đi đến phía trước. Ở xuyên qua đá cẩm thạch trên quảng trường sau. Trước mặt nhất thời liền xuất hiện từng tòa hoa lệ kiến trúc lầu. Những này tự nhiên chính là thiên đấu hoàng gia học viện lớp học cùng với một ít những kiến trúc khác, mà theo bốn người chính thức tiến vào thiên đấu hoàng gia học viện. Bốn phía không khỏi bắt đầu xuất hiện thiên đấu hoàng gia học viện học viên. Bởi vì đều là quý tộc, vì lẽ đó trên căn bản hết thảy ăn mặc hoa lệ thiên đấu hoàng gia học viện đồng phục học viên. Nam đều dài đều khá là đẹp trai, mà nữ thì lại đều trang phục tinh xảo, rất là đẹp đẽ. Trong đó, không ít nam nữ còn ở bốn phía trong rừng cây cùng hoa viên bên nắm tay. Thưởng thức chơi đùa, thỉnh thoảng làm ra một ít phi lễ chớ nhìn động tác. Điều này làm cho Lâm Dạ có chút cau mày. Thiên đấu hoàng gia học viện tu luyện bầu không khí như thế kém sao? Lâm Dạ đại ca. Những người này đều chỉ là đến học viện mạ vàng mà thôi. Ở chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện, muốn nỗ lực học viên cơ bản đều ở phía sau võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện giữa trường tu luyện. Hoặc là ở đấu hồn tràng bên trong tiến hành đấu hồn. Một bên, nhìn thấy Lâm Dạ tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xung quanh. Diệp Linh Linh không khỏi giải thích. Nghe được Diệp Linh Linh giải thích, Lâm Dạ khẽ gật đầu có điều trong lòng. Lâm Dạ nhưng không cảm thấy như vậy chính là một chuyện tốt. Trừ phi là phân chia thành hai cái hoàn toàn khác nhau học viện. Không phải vậy nỗ lực người đều sẽ bị ham muốn hưởng lạc người ảnh hưởng. Đây là tránh không tránh khỏi. Dù sao nỗ lực rất khổ cực. Thế nhưng hưởng lạc cũng chỉ có hưởng thụ. Mà ở Lâm Dạ quan sát bốn phía thời điểm. Xung quanh rất nhiều thiên đấu hoàng gia học viện học viên cũng đang quan sát Lâm Dạ bốn người. Bởi vì trừ Diệp Linh Linh, Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên có thể đều không có xuyên thiên đấu hoàng gia học viện đồng phục. Hơn nữa ba người còn đều dài đến hoặc là khuôn mặt đẹp, hoặc là đẹp trai. Này tự nhiên lôi kéo người ta chú ý. Có điều bởi vì có Diệp Linh Linh ở, vẫn không có nam sinh hoặc là nữ sinh dám đến đáp lên Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên hoặc là Lâm Dạ. Ở Diệp Linh Linh dẫn dắt đi. Một đường dọc theo đá cẩm thạch đại đạo, cuối cùng đi tới thiên đấu hoàng gia học viện phía sau. Theo tiến vào thiên đấu hoàng gia học viện phía sau sau, người xung quanh nhất thời thiếu rất nhiều, mà ở phía sau một mảnh đất trống lớn lên, Lâm Dạ đột nhiên phát hiện một cái to lớn hình tròn khung đỉnh kiến trúc. Linh Linh, đó là cái gì? Nhìn thấy Diệp Linh Linh thật giống học hỏi mang theo chính mình hướng về cái kia tòa thật to. Khung đỉnh kiến trúc đi đến, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, chỉ về đằng trước khung đỉnh kiến trúc, hỏi, đây là chúng ta học viện tổng hợp võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện trang. Ở cái này tổng hợp võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện giữa trường. Hiện nay chủ lưu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, độc thập đại võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện trang đều có. Bởi vì chúng ta hoàng đấu chiến, đội hiện nay chính chuẩn bị chiến toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Vì lẽ đó ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu kết thúc trước. Chúng ta ở học viện thời điểm, tòa này tính tổng hợp võ hồn nghĩ chàng đều về chúng ta hoàng đấu chiến đội sử dụng. Hiện tại nhạn tử tỷ các nàng khẳng định đang ở bên trong tu luyện. Diệp Linh Linh hé miệng cười, hồi đáp. Tổng hợp võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện trang. Nghe được Diệp Linh Linh giải thích, Lâm Dạ không khỏi cười. Nói như vậy, vì để cho võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện trang hiệu quả càng to lớn hơn. Trên căn bản xây dựng võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện trang thời điểm, đều sẽ tận lực đem võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện tình cảnh tích trở nên càng to lớn hơn. Như vậy hiệu quả càng tốt hơn. Có thể chứa đựng nhân số cũng nhiều hơn. Thế nhưng nếu như vậy, nếu như muốn cho một ít người tài nguyên nghiêng thời điểm, nhưng liền không tiện, mà như vậy cỡ nhỏ võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện chàng là có thể. Tuy rằng diện tích nhỏ, thế nhưng nếu như cung cấp cho một người tu luyện, hiệu quả cùng diện tích rất lớn ngược lại cũng không kém là bao nhiêu. Ở Diệp Linh Linh dẫn dắt đi, bốn người tiến vào tòa này tổng hợp võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện giữa trường. Ở một đường quẹo trái quẹo phải sau, đi tới một cái phòng trước, có điều đứng ở gian phòng trước, Diệp Linh Linh nhưng không có đi mở cửa phòng. Nơi này là độc hệ võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện trang. Bên trong đều là khí độc, võ hồn không có độc thuộc tính, đi vào sẽ rất nguy hiểm. Đứng ở trước cửa, Diệp Linh Linh chỉ cửa phòng lên một cái quỷ dị màu xanh lục đầu lâu tiêu chí nói rằng, có điều ở ngoài cửa, cũng có thể thông báo bên trong người. Nói, Diệp Linh Linh liền chuẩn bị đi theo cửa phòng bên một cái ấn phím. Thế nhưng còn không ấn xuống, xa xa liền đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã. Nghe được âm thanh, bốn người không khỏi quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy xa xa, một cái rất là bóng người quen thuộc chính vội vội vàng vàng bước nhanh chạy tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.